Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, dẫn xà xuất động, 10, chương 1258, dẫn xà xuất động, 10, nàng nói như vậy, cũng có đạo lý, ai cũng tưởng bỏ mệnh, liền tính lại trung tâm, cũng không thể tử a. Như Ý nghi ngờ bỏ đi một ít, liền nói, chúng ta đây chạy nhanh chạy đi đi. Càng sớm trở lại Tần quốc ước hảo, chỉ cần đến Tần quốc cảnh nội, Triệu Thiên Nhân liền ngoài tầm tay với, hiện tại thiên đã mau đen. Chúng ta chạy thoát một ngày, cái gì vậy đều không có ăn, người ở chỗ này chờ ta đi tìm điểm nhi ăn đến, Thúy Ngọc nói, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi, Như Ý run giọng nói, có chút khiếp đảm, ta một người thật sợ hãi, Thúy Ngọc ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Rõ ràng là cự tuyệt, người đi theo ta, chỉ biết lãng phí thời gian, không bằng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, ta rất nhanh tìm này nọ đến, chúng ta ăn xong liền chạy đi, nghiêm khắc lạnh như băng thanh âm nhường Như Ý không khỏi đánh một cái rùng mình. Ngẫm lại nàng nói cũng đúng, bản thân không thể trở thành con riêng, tranh thủ thời gian tốt nhất, PBTXT, CC. Vậy ngươi sớm một chút trở về, Như Ý nói, liền ở trong này chờ, không cần chạy loạn, Thúy Ngọc lạnh lùng nói xong, nhảy lên nhất cành cây, rất nhanh đã không thấy tăm hơi, Như Ý một người cuộn mình ở một khối đại tảng đá mặt sau. Đêm đen dần dần buông xuống, chung quanh rất nhanh sẽ tối đen một mảnh, bọn họ cũng không dám châm đèn đuốc, sợ hãi một chút ánh lửa đều sẽ đem thích khách dẫn đi lại. Nàng cho tới bây giờ không ai chỗ sâu dã ngoại trong đêm đen. Chỉ cảm thấy chung quanh tựa hồ có đàn sói hoàn tự giống nhau sợ hãi cảm. Nàng động cũng không dám động. Trong bóng đêm, tựa hồ có cái gì vậy đang đến gần bản thân. Như Ý gắt gao cắn ngón tay. Không dám ra tiếng, nước mắt lại im hơi lặng tiếng chảy xuống đến. Nàng không muốn chết, không muốn chết a, còn không có gặp Thạch Việt ca ca cuối cùng một mặt. Nàng làm sao có thể liền như vậy đã chết đâu? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nàng là ở chỗ này. Các ngươi đi thông chi Triệu quốc cấm quân, mau chóng tới rồi, Thúy Ngọc hạ giọng đối Thúy Trúc nói. Thúy Trúc cười lạnh một tiếng, hết thảy đều thật thuận lợi, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần đi theo Triệu Như Ý là đến nơi. Tận lực không cần bại lộ hành tung. Chủ nhân nói, cái kia Trọng Quỳ khả không phải người bình thường, nàng thực lực rất mạnh, cũng nhất định thật cảnh giác, đã biết Thúy Ngọc nói. Đó là chủ nhân muốn thân thể, đến lúc đó, đừng bị thương mặt nàng, Thúy Trúc cũng gật gật đầu. Người đi xem nàng đi, không muốn tới gần làm cho nàng phát hiện, nói xong. Thúy Trúc thật nhanh đi vào trong đêm đen. Mà Thúy Ngọc cũng hướng Như Ý chỗ phương hướng lặng lẽ ẩn núp đi qua. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao về bên ngoài phát sinh hết thảy. Như Ý không có gì cả phát giác, chính là nghe Thúy Ngọc lời nói vẫn không nhúc nhích chờ. Sắc trời tối đen, tối nay không trăng không sao, bóng cây trùng trùng, một chút sáng rọi đều không có. Như Ý trong lòng vô cùng không yên. Như là quỷ dị yên tĩnh chung có nào đó nhìn trộm của nàng quái vật. Chỉ cần nàng hơi chút có điểm động tĩnh, sẽ lập tức nhảy ra đem nàng cắn nuốt. Thúy Ngọc thế nào còn chưa? Không phải nói đi tìm một điểm ăn sẽ đến sao? Nàng đã đợi thật lâu. Liền tính thiên thượng không có ánh trăng, nàng cũng có thể cảm giác được thời gian trôi qua thật lâu thật lâu. Làm sao bây giờ, Thúy Ngọc có phải không phải? Gặp được cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ này sát thủ đuổi theo nàng sao? Nàng có phải hay không đã bị giết? Nghĩ vậy chút, Như Ý đều cảm thấy trong lòng treo một cái vĩ đại phụ trợ. Ép tới nàng không thở nổi. Hơn nửa đêm mau trôi qua, Như Ý luôn luôn trợn tròn mắt, mặc kệ có bao nhiêu mệt nhiều vây, cũng không dám đem ánh mắt hợp nhau đến. Hết chương.